là người tôi rất yêu, yêu hơn chính cả bản thân của tôi. Và em cũng thế, yêu tôi thật là nhiều, hy sinh tất cả chỉ vì tôi. Người kế tiếp chỉ là tôi muốn yêu cho vui chứ chẳng muốn yêu thật lòng. Dần tôi nhận thấy em yêu thật lòng mình, yêu rằng em là một nửa đời theo ơi. Giờ thì bao khổ đau tôi tự chuốc lấy vào thân khi yêu em đã yêu không thật lòng. Cũng như bao đàn ông khi đã có em kề bên lại còn mơ đến bóng hình của rơi. Tôi tự chắc mong bản thân sẽ tìm tôi đã yêu đương cờ đùa lối xô riêng mình tôi nhưng đã khiến hai người đau và lối này của hầu hết đàn ông. Chính cả bản thân của tôi. Và em cũng thế, yêu tôi thật là nhiều, hy sinh tất cả chỉ vì tôi. Người kế tiếp chỉ là tôi muốn yêu cho vui chứ chẳng muốn yêu thật lòng. Chợt tôi nhận thấy em yêu thật lòng mình, yêu rằng em là một nửa đời tôi. Giờ thì bao khổ đau tôi tự chuốc lấy bao thân khi yêu em đã yêu không thật lòng. Cũng như bao đàn ông khi đã có em về bên lại còn mơ đến bóng hình của ai. Nhìn người tuôn lệ rơi tôi tự chắc mong bản thân sẽ tìm tôi đã yêu đương cờ đùa lối do riêng mình tôi nhưng đã khiến hai người đau và lối này là lối của đàn ông. Giờ thì bao khổ đau tôi tự chuốc lấy vào thân khi yêu em đã yêu không thật lòng. Cũng như bao đàn ông khi đã có em kề bên lại còn mơ đến bóng hình của ai. Nhìn người tuôn lệ rơi tôi tự chắc mong bản thân sẽ tìm tôi đã yêu đương cơn đùa lối do riêng mình tôi nhưng đã khiến hai người đau và nỗi này là hết của đàn ông. Lối do riêng mình tôi nhưng đã khiến hai người đau.